Edit, chào em, bảo bối, cập nhật nho nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, 2-3 hôm nay không hiểu sao WordPress của mình nó bị quảng cáo kinh khủng, cứ 5-6 dòng là có một cái quảng cáo, nên hôm nọ mình mới update PN7 bên này cho mọi người đọc, nhưng mà giờ mình tìm ra cách cây ết có quảng cáo rồi dùng cốc cốc nha. Mọi người nhìn lượng quảng cáo WP mình bị nhét vào này. CLM hôm đầu T mới up là 104 thôi, cách chương.